Siêu cấp thiên phú, chương 373, 373, tháp khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, chính là không mua nổi. Trước đó, hắn vì trùng kích cực hạn thân thể lần thứ 10 cùng với lần thứ 11. Cơ hồ đã tiêu hao hết nguyên khí thạch, đã dùng hết rất nhiều tài nguyên. Mà vào thời điểm hắn ly khai khỏi trái đất, đã để lại phần lớn tài nguyên cho Nguyệt Đế. Bản thân chỉ mang theo một chút tài sản, cho nên hiện tại hắn rất nghèo. Tiền tệ thông dụng ở giải ngân hà chính là tinh điểm. Một tinh điểm có giá trị tương đương với một khối nguyên khí thạch. Đương nhiên còn có rất nhiều loại tiền tệ nhỏ hơn tinh điểm, nhưng cơ bản chỉ lưu thông ở bên trong các tinh cầu nhỏ. Mà ngân vũ tinh ở trong giải ngân hà chính là một trong 9 đại chủ tinh, cho nên tiền tệ lưu thông ở nơi này tự nhiên là tinh điểm. Diệp Thiên cẩn thận tính toán một chút, cho dù bây giờ hắn bán sạch bảo vật ở trên người nhiều lắm cũng chỉ nhận được mấy chục vạn tinh điểm. Hiện tại có một chữ nghèo đang in ở trên trán của hắn, xem ra nhất định phải kiếm tiền, nếu không sẽ rất khó tăng cường tu vi. Diệp Thiên trầm tư, không thể mua sắm dược. Diệp Thiên liền bắt đầu dò xét tình huống thiên phú của những người khác. Có ý định sao chép thiên phú tu luyện cấp vô thượng. Nhưng mà, thiên phú tu luyện cấp vô thượng cũng không phải là thiên phú bình thường. Diệp Thiên đi tìm một vòng cũng không phát hiện ra được một người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp vô thượng nào. Nhưng lại phát hiện ra không ít người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hy nhật. Đại thành Tần Phong mặc dù không có sản phẩm khoa học kỹ thuật, nhưng lại có internet nguyên lực, cái này cũng không được tính là sản phẩm khoa học kỹ thuật. Tại khách sạn hiện tại mà Diệp Thiên đang ở cũng có internet nguyên lực. Thế là sau khi hắn trở về, liền lên internet tìm kiếm một chút, làm như thế nào để kiếm được nhiều tinh điểm trong một thời gian ngắn nhất. Chỉ qua giây lát, từng kết quả tìm kiếm liền xuất hiện. Diệp Thiên đọc qua từng phương án, vô cùng cẩn thận. Ở phía trên kết quả tìm kiếm có phương án thành lập đội ngũ đi săn giết hung thú. Bởi vì ở bên trên Ngân Vũ Tinh cũng có hung thú nhất tộc, là hung thú bản thổ của Ngân Vũ Tinh. Nhưng đám hung thú này hoàn toàn không phải là đối thủ của nhân loại. Nếu không phải nhân loại cố ý giữ lại những con hung thú này để mài luyện võ giả, bọn nó sớm đã tuyệt chủng. Hung thú phổ thông là không đáng tiền, nhưng hung thú thần cấp lại rất đáng tiền. Toàn thân hung thú thần cấp đều là bảo. Da lông của hung thú thần cấp có thể dùng để may quần áo, có lực phòng ngự rất cao. Xương cốt hung thú thần cấp có thể dùng để chế tạo vũ khí, ví dụ như vũ khí cấp thần tinh, vũ khí cấp huy nguyệt. Thậm chí là có xương cốt của hung thú thần cấp có thể chế tạo ra được vũ khí cấp hy nhật. Mà máu tươi của hung thú thần cấp cũng có thể được dùng để rèn luyện thân thể đế cấp, là một loại bảo vật phụ trợ tu luyện vô cùng không tệ. Ở trên trái đất, vào thời điểm tu vi của Diệp Thiên còn thấp, chính là đã lợi dụng máu hung thú để rèn luyện thân thể. Chỉ là sau khi đạt đến đế cấp, liền không cần dùng loại biện pháp này, bởi vì máu hung thú đế cấp có hiệu quả rất thấp, nhưng lại không có máu hung thú thần cấp. Cho nên hắn mới từ bỏ loại biện pháp tăng cường tu vi này. Nhưng hiển nhiên, ở bên trên Ngân Vũ Tinh lại có không ít máu hung thú thần cấp. Nhưng cái biện pháp này lại không quá thích hợp cho Diệp Thiên, bởi vì tốc độ tiến bộ là quá chậm. Còn có một số phương án khác, chính là tiếp nhận nhiệm vụ. Một khi hoàn thành một cái nhiệm vụ gian nan nào đó, ban thưởng nhận được cũng vô cùng phong phú. Nhưng Diệp Thiên lại bác bỏ loại phương án này, chủ yếu là có một số nhiệm vụ mất quá nhiều thời gian. Hắn chỉ có không đến 5 năm thời gian, nhất định phải ở trong vòng 5 năm này tăng cường thực lực lên thật nhiều. Sau khi đọc qua một loạt phương án, rốt cục cũng có một phương án đưa tới sự chú ý của Diệp Thiên. Tháp chiến lực chính là địa phương cho võ giả khiêu chiến, cũng là một nơi kiếm được rất nhiều tinh điểm. Nhưng nếu không cẩn thận sẽ thua đến mức táng ra bại sản. Tháp chiến lực sẽ ngẫu nhiên an bài đối thủ. Sau khi chiến thắng đối phương, liền có thể thu hoạch được một lượng tinh điểm nhất định. Mà tinh điểm chính là do đối phương thanh toán. thắng liên tiếp càng nhiều, sẽ thu hoạch được càng nhiều tinh điểm. Nếu như một mực thắng liên tiếp, lượng tinh điểm kiếm được chính là một con số khổng lồ. Nhưng trên thực tế chuyện này là không có khả năng. Bởi vì nếu ngươi thật sự có chiến lực vô địch, những người khác có thể lựa chọn không ứng chiến. Cho nên cũng không có biện pháp nào tiếp tục khiêu chiến để thu hoạch được tinh điểm. Tháp chiến lực rất thích hợp với mình. Mình là người mới, hẳn là sẽ có thể thắng liên tiếp được rất nhiều lần. Thu hoạch được một lượng tinh điểm không tệ. Diệp Thiên nghĩ thầm, thế là hắn bắt đầu tìm tòi rất nhiều tư liệu liên quan tới tháp chiến lực. Sau khi hiểu rõ hơn về tháp chiến lực, hắn liền đi đến một tòa tháp chiến lực gần đó mua một chiếc mũ giáp giả lập. Bởi vì khiêu chiến tháp chiến lực sẽ được tiến hành trong thế giới giả lập. Mà thế giới giả lập của Ngân Vũ Tinh lại càng thêm hoàn thiện so với trái đất. Thế giới giả lập ở đây giống như là một thế giới chân thực vậy. Tại khách sạn, Diệp Thiên đội mũ giáp giả lập lên đầu. Linh hồn ý thức tiến vào thế giới giả lập. Tiếp theo chính là đăng ký một cái tài khoản. Mà Diệp Thiên vẫn như cũ sử dụng xưng hào của bản thân trên trái đất. Vạn Pháp Thiên Đế. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, hắn liền lựa chọn khiêu chiến chiến lực đế cấp. Nhân vật: Vạn Pháp Thiên Đế. Chiến tích: không thắng không bại. Trận khiêu chiến đầu tiên sắp bắt đầu, sẽ ngẫu nhiên an bài đối thủ. Đinh: chọn lựa tiểu yêu nữ nghịch ngợm, đang đợi đối phương đồng ý. Mà chiến tích của tiểu yêu nữ nghịch ngợm cũng hiện ra trước mặt của Diệp Thiên. Nhân vật: tiểu yêu nữ nghịch ngợm. Chiến tích: 10 thắng không bại. Ồ, cũng là một người mới. Cũng đúng, mình chỉ là người mới. Trận khiêu chiến đầu tiên sẽ không có khả năng an bài cho mình một đối thủ có chiến tích cao. Diệp Thiên nghĩ thầm, nhưng hắn không biết là người mới có chiến tích 10 thắng không bại cũng không phải là một người mới đơn giản. Nếu không căn bản sẽ không đạt được 10 trận thắng liên tiếp. Tại Đại Thành Tần Phong, ở một nơi nào đó, một cô gái có dáng người nóng bỏng cảm ứng được thế giới giả lập đang triệu hoán. Liền tiến vào thế giới giả lập. Nếu như không tiến vào thế giới giả lập trong vòng 10 phút mà nói, sẽ tự động từ bỏ khiêu chiến. Cũng không có sự trừng phạt nào. Bởi vì võ giả bình thường đều rất bận bịu, sẽ thường xuyên không có cách nào tiến vào thế giới giả lập trong thời gian quy định. Đây cũng là một chuyện rất bình thường. Keng, cô gái này online, phát hiện ra một lời mời khiêu chiến ngẫu nhiên. Cách chương.